Tiên ma đồng tu, chương 2816, cấm hồn cô, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khổng Tước cảm giác mình nên trở về hướng đi Bồ Tát cùng Mạnh Bà phục mệnh, có mộng yểm thú tại Diệp Tiểu Xuyên bên người, chính mình căn bản sẽ không tất nhiên tiếp tục lưu lại nơi đây. Nàng mang trên đầu cấm hồn cô gỡ xuống, một lần nữa đặt ở cái hộp, đưa cho Diệp Tiểu Xuyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên hồ nghi nói, Minh Vương, ngươi đây là... Khổng Tước nói, ta lần này tới nhân gian, chính là vì vật ấy mà đến. Vật ấy danh gọi cấm hồn cô, chính là Mạnh Bà pháp bảo. Hư không động phủ ngay tại Thiên Ba Sơn, ta không ngăn cản được các ngươi những người này tiến vào, bất quá ngươi tiến vào lúc muốn đeo vật ấy, hắn có thể bảo. Hộ ngươi không bị thương thiên linh thức dò xét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên vui mừng đến cực điểm, a hát, trách không được trước lúc chính mình mí mắt trái lão nhảy cái không để yên đâu, này, quả nhiên là mắt trái nhảy tài, chính mình cái gì đều không làm, thậm chí có người ba ba vượt qua giới đến cho chính mình tiễn đưa tuyệt thế dị bảo. Trách không được lão đại sẽ bị Khổng Tước Minh Vương cho bắt sống, khẳng định chính là chỗ này chỉ cấm hồn cô nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên không phải một cái hùng hồn vô tư đạo đức quân tử, mà là lòng tham không đáy chi nhân. Có tiện nghi hắn phải chiếm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống chi vẫn có thể khắc chế lão đại bảo bối, hắn lúc này đối Khổng Tước khom lưng thi lễ, nói. Lễ vật vãn bối liền nhận, vãn bối rất nghèo, cũng không có gì hay thứ đồ vật với tư cách đáp lễ, kính xin tiền bối trở lại minh giới phía sau, thay vãn bối đối Mạnh Bà cùng Bồ Tát nói tiếng cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khổng Tước cười nói, Diệp thí chủ, cái này cấm hồn cô chẳng qua là cho ngươi mượn dùng mà thôi, đối đãi ngươi theo Côn Luân tiên cảnh trở về ta thì sẽ thu hồi. Diệp Tiểu Xuyên thất vọng, còn tưởng rằng minh giới hai vị đại lão đem cái đồ chơi này đưa cho chính mình đâu, này, cảm tình cùng bắt đầu tinh nghi một dạng, đều là mượn, đến lúc đó còn phải trả lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn bĩu môi nói, úc còn muốn còn đó a, à, này vừa rồi vãn bối đối Mạnh Bà cùng Bồ Tát nói lời cảm tạ nói, ngươi cũng đừng có truyền đạt. Khổng Tước cười khổ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên Tiểu Thất nắm chặt Quỷ Nha đầu cánh tay, thấp giọng nói. Xem ra không có, thấy không, Mạnh Bà bà đem cấm hồn cô đưa cho Diệp Tiểu Xuyên, ta không phải đang nằm mơ à, Quỷ Nha đầu cũng phiền muộn vô cùng, nàng năm đó bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, mới từ Mạnh Bà trên người hố đến tụ họp hồn giác. Cái này cấm hồn cô so tụ họp hồn giác cấp bậc cao hơn rất nhiều, bất luận chính mình như thế nào cầu khẩn, như thế nào cho Mạnh Bà quét dọn gian phòng làm nội trợ, Mạnh Bà liền. Là không để cho, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com, hiện tại ngược lại tốt, chính mình nhớ thương rất nhiều năm bảo bối, Mạnh Bà một chuyển tay sẽ đưa cho Diệp Tiểu Xuyên. Cái này còn có, hay không thiên lý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, nàng con ngươi đảo một vòng, thò tay lại tại Tiểu Thất trên mông đít hung hăng nhéo thoáng một phát. Tiểu Thất gầy trơ cả xương, ngực không lớn, mông cũng không vểnh lên, trên mông đít không có mấy lượng thịt, vặn đứng lên xúc cảm bình thường thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Thất bị đau nhảy dựng lên, kêu lên, thối tiểu quỷ, ngươi làm gì lại vặn cái mông ta? Chấm, Quỷ Nha đầu vô tội nói, ngươi vừa rồi không nói chính mình là không phải đang nằm mơ ư, ta đã giúp ngươi thí nghiệm thoáng một phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì vậy, hai cái tiểu nha đầu lại bắt đầu truy đuổi đứng lên. Khổng Tước nhìn xem hai cái này yêu hồ đồ tiểu cô nương, bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng mở miệng nói, Tiểu Thất Quỷ Nha, hai người các ngươi theo ta cùng một chỗ về minh giới a, mặt trăng trong hồ thần long cá cùng với này đóa vạn năm băng liên, cũng nên có một nói rõ a. Hai cái tiểu nha đầu lập tức không hồ đồ thành thành thật thật đứng ở Khổng Tước trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ Nha đầu nói, Khổng Tước đại tỷ, chúng ta biết sai rồi, ngươi cũng đừng có mang bọn ta đi trở về a, ta tại nhân gian còn phải cho A Hương đại ca tỷ chữa thương, chờ đem A Hương đại ca tỷ khôi phục thành tiểu mỹ nhân, ta cùng Tiểu Thất định đi Bồ Tát trước mặt lĩnh phạt. Cho A Hương cô nương chữa thương là lừa gạt lấy cớ, không muốn đi minh giới cải tạo lao động mới đúng bản chất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi minh giới, không lột da, gầy 10 cân, đừng nghĩ theo 18 tầng địa ngục đi ra. Khổng Tước cũng biết cái này hôm nay không mang đi hai cái này tiểu nha đầu, các nàng hai cái vĩnh viễn sẽ không đi Bồ Tát trước mặt lĩnh phạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng A Hương cô nương bỏng cũng là đại sự nhi, nếu như hai cái này tiểu nha đầu ý định cải tà quy chính, làm kiện việc thiện, mình cũng không tốt đem các nàng cưỡng ép mang về minh giới. Liền đối với Diệp Tiểu Xuyên nói, Diệp thí chủ, xem trọng các nàng hai người, nhất là đã đến trung thổ, ngàn vạn muốn chằm chằm vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Thất tiếp lời nói. Khổng Tước đại tỷ, nhìn ngươi lời này nói, không biết tình huống còn tưởng rằng ta cùng tiểu quỷ là cái gì đại gian đại ác chi nhân đâu này, ta cùng tiểu quỷ có thể chính là người tốt người tốt. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu. Khổng Tước thư nàng mới là lạ, không để ý tới nàng, tiếp tục đối với Diệp Tiểu Xuyên nói. Còn có một sự tình, bên cạnh ngươi cái này chỉ hỏa phượng không thể tiến vào hư không động phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói. Vì sao, vượng tài cũng là hảo chim, Khổng Tước nói, cấm hồn cô chỉ có thể bảo hộ ngươi không bị thương thiên linh thức phát giác, không cách nào bảo hộ ngươi cái này chỉ. Vượng tài, cocchuyenaudio.com, hắn linh lực tuy nhiên không cao, nhưng là ăn hết năm đó thiên phượng đoạn tiểu hoàn ngưng tụ này miếng thiên châu. Năm đó thương thiên kiêm kỵ đoạn tiểu hoàn, so với mộc thần chỉ có hơn chứ không kém, nếu là thương thiên đã nhận ra vượng tài trên người thiên phượng khí tức hắn sẽ chết vô cùng thảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua ngồi xổm Vân Khất U trên bờ vai mập mạp vượng tài, thấy thế nào cũng nhìn không ra cái này mập mạp như heo ra hỏa, có thể làm cho thương thiên kiêng kỵ. Khổng Tước rời đi tại chỗ biến mất, ai cũng không biết nàng là đi như thế nào, có phải hay không đã về tới minh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đám người khom lưng cung kính, ngẩng đầu chứng kiến Khổng Tước đi thật, Tiểu Thất cùng Quỷ Nha đầu lập tức hoan hô tung tăng như chim sẻ tại chỗ nhảy lên uốn éo bờ mông múa. Lắc lắc lắc lắc, Tiểu Thất cũng nhớ tới Quỷ Nha đầu nhéo cái mông của mình, còn hai lần đâu này, hiện tại hai cái bờ mông đều sưng lên, làm sao có thể buông tha tiểu quỷ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì vậy, lại bắt đầu truy đuổi đánh nhau, tựa như hai cái nữ thần trải qua bệnh. Diệp Tiểu Xuyên thấy Vân Khất U, A Hương đám người ánh mắt đều nhìn mình, hắn biết rõ những người này thậm chí nghĩ chính mình cho bọn hắn giải thích đêm nay chuyện đã xảy ra, giải thích thoáng một phát cái này chỉ lão đại rốt cuộc là lai lịch gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn ý bảo mọi người tới trước cách đó không xa Vân Hải Lư lại nói. Vân Hải Lư không xa, ngay tại bên ngoài hơn 10 trượng, trên đường Diệp Tiểu Xuyên tại linh hồn chi hải cùng lão đại trao đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nói, lão đại ta cứu được mạng của ngươi, ngươi phải giúp ta chuyện. Lão đại nói, gấp cái gì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi có thể hay không thanh tối nay những người này trí nhớ đều động điểm tay chân, quên Khổng Tước Minh Vương, quên trận kia ảo cảnh, dù sao nên quên đều quên mất sạch cũng tỉnh ta tốn nước miếng giải thích. Lão đại nói, người không nói ta cũng sẽ làm như vậy, bản ma thú cũng không muốn tất cả mọi người biết rõ ta bại bởi cái con kia đại khổng tước, ta sẽ đem những người này tối nay trí nhớ triệt để biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cười hắc hắc nói, còn có một bề bộn, ngươi cũng cùng nhau cho giúp bái. Ta này tòa hoàng kim ốc bị Tiểu Thất làm hỏng, phải sửa chữa bổ tu bổ, liền để này hai cái thích đánh không kẻ cầm đầu hành động lao động, làm cho các nàng cho ta sửa tốt. Lão đại đối Quỷ Nha đầu cùng Tiểu Thất ghi hận trong lòng thật lâu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người đi đến Vân Hải Lư phụ cận, ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên, những người khác bỗng nhiên đều dừng lại giống nhau, mà ngay cả tại uốn éo đánh chính là Tiểu Thất cùng Quỷ Nha đầu cũng đình chỉ động tác. cocchuyenaudio.com Mấy hơi thở phía sau, Vân Khất U, A Hương cô nương, Lãnh Tông Thánh, Triệu Vô Cực bốn người tựa như đứa đầu đất giống nhau, đi tới một bên, bắt đầu khoanh chân đả tỏa. Về phần Quỷ Nha đầu cùng Tiểu Thất không đánh nhau, bắt đầu chặt cây làm phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại.